Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thôi mới mở miệng. Dĩ nhiên. Lâm Đế đang ở đây sao? Không có. Cô nói với anh, tối nay muốn cùng Hà Ngữ Yến ăn cơm, vì vậy anh không tới. Nghĩ đến lần trước, đến tìm Đào Huynh, lại bị Hạ Lâm Đế bắt gặp, sắc mặt của Lâm Đình Tĩnh hết sức khó coi. Lúc ấy cô cảm thấy hoảng hốt, nhưng Hạ Lâm Đế đang nổi nóng, chỉ để ý Đào Huynh, căn bản không đặt cô vào mắt. Sau đó hai người cũng có chạm mặt vì công việc, thế nhưng anh lại coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đối với cô cực kỳ xa cách. Anh tránh né cha cô, nói về chuyện kết hôn, còn đối với cô lạnh nhạt như vậy là muốn như thế nào? Hừ, cô là sẽ không dễ dàng buông tha anh. À, giờ này anh ấy chắc vẫn còn ở công ty. Lâm tiểu thư đặc biệt tìm tới nhà tôi, có lời gì muốn nói sao? Đào Huỳnh biết cô ta không có ý tốt, liền đi thẳng vào vấn đề. Nói nhảm, thật không nghĩ tới tôi lại phải làm chuyện này. Lâm Đình Tĩnh rên lên một tiếng rồi nhìn cô chằm chằm. Cô nói rõ cho tôi biết đi, cô cùng Hạ Lâm Đế rốt cuộc là có quan hệ gì? Tôi không muốn trả lời vấn đề này. Không muốn trả lời cũng phải trả lời. Lâm Đình Tĩnh nhíu lông mày, khuôn mặt vặn vẹo. Hiện tại tất cả mọi người đều biết tôi cùng Hạ Lâm Đế sẽ kết hôn, kết quả lại nhảy ra bạn gái cũ là cô, tôi làm sao chịu nổi? Hôm nay không cùng cô nói rõ ràng, tôi sẽ không đi về. Lần trước tôi đã nói rồi, người Lâm tiểu thư nên tìm là Hạ Lâm Đế, không phải tôi. Cô còn nhớ rõ lần trước ư? Không biết ai đã nói không có ý muốn cạnh tranh sẽ đem Hạ Lâm Đế nhường cho tôi, nhưng bây giờ cô vẫn giày dừa không rõ về anh ấy, đây là chuyện gì? Việc đó tôi rất xin lỗi. Đào Huynh cúi đầu, lúc ấy cô cũng không hy vọng xa vời có thể cùng anh tái hợp, mới lại nói ra những lời kia. Xin lỗi là sao sao? Cô đã hào phóng nói nhường anh ấy cho tôi, hôm nay tự nhiên lại đổi ý, là cố tình trêu chọc tôi sao? Lâm Đình Tĩnh cất cao giọng nói. Lúc ấy có quá nhiều chuyện làm tôi không thể lựa chọn buông tay Lâm Đế, nhưng sau đó chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh ấy yêu tôi như vậy, lại nguyện ý tiếp nhận tôi, khiến tôi vô cùng cảm động, cho nên mới quay lại bên anh. Đào Huỳnh muốn giải thích, nhưng thấy bộ dạng tức giận của Lâm Đình Tĩnh, đành thở dài. Tôi không muốn nghe lời giải thích của cô, tôi chỉ muốn cô và anh ấy chia tay. Xin lỗi, tôi không thể làm được. Bọn họ vất vả lắm mới họp lại, cô sao có thể dễ dàng buông tha đoạn tình cảm này chứ? Trước đó không phải cô đã nói buông tay rồi sao? Căn bản là lật lòng. Người này nói không giữ lời, Lâm Đình Tĩnh tức giận đến dậm chân. Phải, tôi thừa nhận là tôi suy nghĩ không đần nhất. Lâm tiểu thư cảm thấy bị tổn thương, tôi thật xin lỗi. Đào Huỳnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực diện với cô ta. Chỉ là người Lâm Đế yêu là tôi, mà tôi cũng yêu anh ấy, nên tuyệt đối không thể rời xa anh ấy lần nữa. Yêu? Cô không đi soi lại gương xem, loại người như cô mà cũng bước vào Hạ gia sao? Thật buồn cười. Cô gái này có điểm nào hơn cô, tự nhiên sẽ không biết xấu hổ như vậy, dám cùng cô lớn tiếng. Lâm Đình Tĩnh tay chống nạnh, không chút nào khách khí mà chê cười. Tôi là loại người như thế nào? Không phiền Lâm tiểu thư nhắc nhở. Nói chuyện cũng xin giữ ý một chút. Đào Huỳnh tái mặt, nắm chặt tay, nhịn xuống cơn giận trong lòng. Tôi không rõ chuyện kết thân của hai người. Lâm Đế đã nói chưa từng đồng ý chuyện này. Nếu chỉ là ý định của người lớn hai bên, đây căn bản không coi là định ước. Không có người trong cuộc đồng ý, chuyện kết thân lần này không thể nào thành. Cô tin tưởng Hạ Lâm Đế yêu cô, tuyệt đối sẽ không bởi vì tình địch uy hiếp mà lùi bước. Lâm Đình Tĩnh trợn mắt, cao giọng quát. Cô là cái thá gì? Tôi mà lại không có tư cách tìm cô sao? Từ nhỏ đến lớn, cô đều là bảo bối, được mọi người nâng niu trên tay. Chưa từng có ai dám đối xử hung dữ với cô gái này lại dám khiêu khích cô lần nữa, thật buồn cười. Nếu Lâm tiểu thư thật sự là vị hôn thê của anh ấy, người nên chột dạ là tôi mới phải. Không cần Lâm tiểu thư phải ra mặt cảnh cáo tôi cũng sẽ tự động rút lui. Đào Huỳnh vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói cũng nghiêm túc, đáp lời của Lâm Đình Tĩnh. Được, coi như tôi không có tư cách chất vấn cô. Vậy còn chưa kịp làm anh ấy yêu tôi, liền nghe đến việc anh ấy cùng bạn gái cũ nối lại tình xưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net